sau đó khẽ thở dài một hơi, nghiêm nghị nói với Quách Phong, Phong Nhi, hôm nay ta dạy cho con một khóa cuối cùng, đây cũng là những lĩnh hội tu tiên của ta những năm gần đây. Nói tới đây, ánh mắt Trương Hằng trở nên thâm thúy như biển, trong nháy mắt hết thảy những gì từ khi đi vào thế giới tam tinh vực, đều lướt qua trong đầu hắn. Một khóa cuối cùng, sư tôn ngài muốn cho con xuất sư. Quách Phong kinh ngạc nói, trên mặt vừa có mừng rỡ, cũng có lo lắng. Thời gian không nhiều, con chú ý nghe, ta sẽ lập tức rời đi. Trương Hằng có vẻ gấp gáp nói. Quách Phong liên tục gật đầu, không hé răng lẳng lặng nhìn Trương Hằng. Trong lòng cũng sinh ra cảm giác lưu luyến. Con sinh hoạt nhiều năm ở Độc Thiên Bảo là nơi... tiên phàm giao nhau, hiểu biết thế giới này không kém ta. Trên phương diện đối nhân xử thế ta không nói nhiều. Sau khi xuất sư, kiến thức thêm thế giới bên ngoài là được. Nhưng mà làm người tu tiên, không cần cố ý tránh né hết thảy thế tục. Trải qua các tình cảm thế tục, có thể tăng thêm vài phần thể nghiệm cho con đường tu tiên của con. Có một số chuyện con càng tránh đi thì càng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng con. Như thế ngược lại sẽ lưu lại sơ hở trong kiếp tâm ma ngày sau. Về phần vinh hoa phú quý linh tinh gì đó, ở trong mắt người tu tiên, hoàn toàn không cân nhắc tới. Nghe Trương Hằng giảng, trong mắt Quách Phong lộ ra một loại sáng tỏ. Còn những lời Trương Hằng giảng giải kế tiếp, càng làm hắn mở rộng tầm mắt trong quá trình người tu chân theo đuổi thiên đạo, không phân biệt chính ma thiện ác. Người tu tiên có thể phi thăng, người tu ma cũng có thể phi thăng. Điều này nói rõ thiên đạo là thái độ công chính lạnh lùng nhìn xuống thiên địa. Người tu tiên đơn thuần thiện lương, sẽ chết trong tay người tu tiên ác độc. Còn có những ma tu giết người vô số lại có thể lấy được thành tựu rất cao. Điều này nói rõ, thiên đạo không phân biệt thiện ác. Nó chỉ phụ trách duy trì trật tự. Chân chính thành bại đúng ra phải quy về bản thân người tu chân. Người tu chân cần nhất là một lòng thản nhiên, như là một ma tu giết vô số sinh mệnh. Nếu đáy lòng hắn không có một chút gợn sóng, như vậy chuyện giết người sẽ không trở thành trở ngại tâm tình của hắn. Còn một tu sĩ Phật đạo vô cùng thiện lương, ngẫu nhiên đạp chết mấy con kiến, nếu trong lòng luẩn quẩn như vậy ngày sau có khả năng sẽ trở thành sơ hở tâm tình. Bất luận thiện hay ác, chỉ cần có thể bình tĩnh, thản nhiên, không cần áy náy, như vậy sẽ không có gì phá được phương diện tu tâm của con. Nhưng trên thực tế, muốn làm được điều đó rất khó, rất khó. Ta nghĩ, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Trương Hằng nói xong câu này, rốt cuộc thở dài một hơi. Ánh bạc dưới chân sáng lên, ngưng kết ra một đạo độn quang, ngọn gió quang người khẽ rung chuyển. Đường tu chân là con đường vô tận. Có lẽ, lời vi sư chỉ là từ ngữ phiến diện, dù sao đây chỉ là thể hội cá nhân của ta. Trên mặt Trương Hằng lộ ra vài phần... ý cười, lý luận của hắn đã trải qua hai thế giới khác nhau rút ra, mặc dù có chút phiến diện, nhưng cũng có đạo lý. Đệ tử nhớ kỹ. Quách Phong dập đầu thật mạnh với Trương Hằng. Ghi nhớ kỹ lời Trương Hằng đã nói. Mặc kệ con là chính là ma hay là thiện là ác, chỉ cần nắm chắc bản tâm, chân chính là mình, sư tôn trước sau đều sẽ ủng hộ con. Trương Hằng nhìn đệ tử quỳ trên mặt đất thật sâu. Cảm giác mình đặt cảm tình trên người hắn thậm chí không kém hơn Ninh Tuyết Dung. Quách Phong không nhịn được muốn khóc. Có thể có được một vị sư tôn không phân biệt chính ma thiện ác, trước sau như một ủng hộ mình, còn có gì chưa đủ? Con có thể xuất sư. Trương Hằng khó khăn phun ra hai chữ này. Quách Phong mắt đỏ ngầu, cũng không nói lời dư thừa. Giọng khàn khàn nói mấy tiếng, sư tôn bảo trọng. Trương Hằng quay đầu lại. Sau một lát, trong mắt lóe ra hai điểm sáng, ánh sáng tim lóng lánh, hồ quang điện xẹt xẹt rung động, cả người khoảnh khắc hóa thành sao băng chói mắt, biến mất khỏi tầm mắt Quách Phong. Có lẽ sư tôn gặp chuyện khó giải quyết, còn sử dụng tới lưu tinh độ. Quách Phong ngóng nhìn phương hướng Trương Hằng biến mất, trong thiên địa còn lại vài tia sáng bạc cùng ánh sáng tím quanh quẩn tiếng sấm vang. Tuy rằng trong lòng rất lo lắng, nhưng Quách Phong cũng tự hiểu lấy mình. Bản thân mình hiện giờ căn bản không giúp được sư tôn. Đứng một lúc lâu trên đỉnh núi cao ngàn thước này, Quách Phong mở ra thần thức bắt đầu quan sát đỉnh núi. phát hiện linh khí nơi đây cực loãng, gần đó cũng không có môn phái tu chân nào. Hắn lấy một khối ngọc thạch màu xanh từ trong túi trữ vật, miệng lẩm bẩm, từng đạo linh quang bắn ra từ trong tay hắn rót vào bên trong ngọc thạch. Tiếp đó, hào quang trên người hắn phóng ra, chiếu rọi phạm vi trăm trượng, dao động linh khí kinh người đủ làm tu sĩ kết đan kỳ bình thường rung động. Biến, ngọc thạch màu xanh đột nhiên biến thành một tấm bia đá thật lớn cao 4-5 trượng, ầm một tiếng cắm trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước. Một tầng cấm chế mạnh mẽ lưu chuyển trên tấm bia đá này. Tiếp đó, tay hắn bắn ra ánh sáng xanh, khắc trên bia đá mấy chữ, vọng sư nhai góc phải bia đá có khắc mấy chữ, đồ nhi Quách Phong. Làm xong, Quách Phong nguyên khí hao tổn nhiều, ngự trên độn quang bay khỏi nơi này. Trong thiên địa mênh mang, chỉ còn lại một ngọn núi bình thường cùng tấm bia đá xanh cô đơn. Có lẽ, ở nhiều năm sau, nơi này sẽ trở thành một chỗ không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 315, phân thân cùng bản tôn Trương Hằng dạy đồ một lần cuối cùng cho đệ tử, liền không chút do dự thi triển bí thuật lưu tinh độn phóng về phía phân thân. Đối với đồ nhi Quách Phong, tuy rằng Trương Hằng ký gửi không ít hy vọng, nhưng cũng hiểu được đạo lý chim ưng non cuối cùng cũng phải bay lên trời. Vì thế dứt khoát cho hắn đi tu chân giới, thậm chí thế tục giới lịch lãm một phen, ngay cả tinh thạch cũng không cho mấy khối. Vù vù, phía chân trời sinh ra hào quang chói mắt, lóe lên những tia lực, lôi điện, thân hình Trương Hằng đã xuyên qua lộ trình 7-80 dặm, kéo gần khoảng cách với phân thân. Sau khi thi triển lưu tinh độn, Trương Hằng đã tiêu hao không ít nguyên khí, còn cách phân thân hơn 300 dặm. Trương Hằng cũng không tiếp tục sử dụng ngân quang độn mà lấy ra tử diệu thần thảm khống chế pháp bảo đỉnh cấp này bay về phía trước. Sử dụng lưu tinh độn vốn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí của Trương Hằng. Nếu sử dụng liên tục thì sẽ càng tiêu hao lớn hơn, thậm chí sẽ tạo thành trạng thái hư không cho thân thể. Tuy nhiên tử diệu thần thảm này là pháp bảo phi hành đỉnh cấp. Tốc độ nhanh gấp đôi so với Trương Hằng toàn lực phi hành ở trạng thái bình thường. Vù! Trương Hằng bao phủ trong hào quang màu tím của tử diệu thần thảm, tuy rằng xung quanh gió rất lớn, nhưng không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Ở bên kia, phân thân Trương Hằng đang bị Tương Sơn trưởng lão cùng Bích U tiên tử đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên đang kéo gần lại. Ước chừng tàn nửa nén nhang sau, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại 20-30 dặm. Khoảng cách giữa Trương Hằng với phân thân còn đến gần 300 dặm. Phân thân của Trương Hằng bị thương không nhẹ, tốc độ phi hành rất khó tăng lên, làm cho Trương Hằng cách đó mấy trăm dặm lo lắng không thôi. Bất tử tà đế, ta xem ngươi nên bó tay chịu trói đi, bản thân ngươi bị trọng thương, làm sao trốn khỏi hai người chúng ta đuổi giết. Tương Sơn trưởng lão thản nhiên thần thức truyền âm về phía Trương Hằng ở đằng trước, nhưng phân thân Trương Hằng căn bản không thèm nhìn hai người này, liều mạng chạy về phía bản tôn. Bích U tiên tử đứng trên đám mây ngọc bích, tay ngọc nhỏ nhắn bắn ra bích quang như sợi tơ, liên thủ cùng Tương Sơn trưởng lão thao túng pháp bảo phi hành dưới chân. Mắt thấy kéo gần từng chút tới Trương Hằng, nhưng nàng vẫn luôn không yên tâm. Tương Sơn trưởng lão, ngài nói hắn có thể luyện thành vô thượng thần thông thân ngoại hóa thân hay không? Bích U tiên tử lo lắng hỏi. Không lâu trước, khi Thanh Vũ điều truy kích Trương Hằng cùng Lôi Đình Bá Vương, tuy rằng thần thức của hai người không dám trắng trợn nhìn trộm, nhưng phát hiện ra đôi mắt bạc trong thiên địa, đôi mắt nhìn xuống đại địa kia, mang tới rung động quá lớn cho Bích U tiên tử. Chính chủ nhân đôi mắt này đã giết phu quân của nàng, từng hai lần chết mà sống lại trong tay nàng. Không biết vì cái gì, nàng mơ hồ sinh ra một cảm giác sợ hãi với Trương Hằng, chẳng qua trong nội tâm không dám thừa nhận mà thôi. Điều này không có khả năng quá lớn. Ở tu chân giới tam tinh vực, rất ít có tu sĩ nguyên anh kỳ có thể tu luyện thành công thân ngoại hóa thân. Ngay cả đại trưởng lão trong tông ta dù có bí thuật bậc này, cũng không tu luyện thành công. Nghe nói nghịch thiên đại ma quật khởi mấy năm gần đây đã tu thành thần thông này. Tương Sơn trưởng lão có chút do dự nói, nhưng ngữ khí cũng không chắc chắn. Hắn không thể bỏ qua đôi mắt bạc trong thiên địa kia, dường như có thể thấu rõ hết thảy thế gian. Nếu bất tử tà đế đối diện chỉ là một cái phân thân, như vậy ta có thể chậm lại một chút. dù sao giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Một khi bản tôn của hắn tới đây, liền lập tức hạ sát thủ, trước tiên chém giết phân thân, tranh thủ bắt sống bản tôn. Tương Sơn trưởng lão suy nghĩ một lát, cuối cùng ra quyết đoán. Nếu chỉ là giết một cái phân thân, bọn họ nhất quyết không vừa lòng. Bởi vì chỉ cần một ý niệm là bản tôn có thể làm phân thân lập tức tự bạo. Dù là bắt sống phân thân cũng không có chỗ tốt gì. Thấy Tương Sơn trưởng lão ra quyết định như thế, Bích U tiên tử mới yên tâm. Hai người giảm chậm tốc độ, theo sát mặt sau phân thân Trương Hằng, nhưng không đuổi bắt toàn lực. Trương Hằng ở ngoài xa mấy trăm dặm thông qua phân thân biết được tình huống bên này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hiện giờ hắn thiếu nhất là thời gian, chỉ cần kéo gần khoảng cách với phân thân hắn có thể ung dung rời đi. Kết quả là khoảng cách giữa hai người Tương Sơn trưởng lão cùng Trương Hằng không thu ngắn rõ ràng, còn khoảng cách giữa Trương Hằng cùng phân thân lại đang nhanh chóng thu lại. Rất nhanh, khoảng cách giữa Trương Hằng cùng phân thân chỉ còn lại 200 dặm. Hai người ngược hướng chạy đi, cho nên nhanh chóng tới gần nhau. Khoảng cách 200 dặm, trong lòng Trương Hằng vừa động, hư không hỏa diễm trong đầu run lên. 200 dặm là một cái giới hạn, một mảnh ngân diễm chợt lóe lên, xẹt qua chân trời, tựa như thuấn di. Phân thân Trương Hằng vui vẻ, vẫy tay một cái, đoàn ngân diễm đánh từ phía chân trời rơi vào tay hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra mảnh vụn huyết sát thiên bi, dùng ngân diễm cắn nuốt. Thật nhiều tinh túy thiên địa sinh ra trong cơ thể hắn, chữa trị thương thế trên người cùng khôi phục nguyên khí. Động tác phân thân Trương Hằng tự nhiên bị Tương Sơn trưởng lão phát hiện ra. Thần thức của hắn gắt gao tập trung vào tình huống bên kia, phát hiện thương thế cùng nguyên khí của đối phương đang khôi phục rất nhanh. Sao có thể như thế được? Tương Sơn trưởng lão cùng Bích U tiên tử đều cả kinh. Ngân diễm từ trên trời giáng xuống kia cũng làm hai người suy đoán. Như vậy xem ra bất tử tà đế này thật có thể luyện thành thần thông thân ngoại hóa thân. Hơn nữa công pháp người này tu luyện thật làm người ta khó tin. Có thể thông qua phương pháp này khôi phục thương thế cùng nguyên khí, trong mắt Tương Sơn trưởng lão mang theo những tia đố kỵ cùng sát ý. Sắc mặt Bích U tiên tử trở nên ngưng trọng, sát khí trong ánh mắt cũng càng đậm. Đột nhiên thần thức Tương Sơn trưởng lão ở bờ biên giới 200 dặm bắt được một nam tử thanh niên đang nhanh chóng phi hành. Bộ dạng nam tử này giống y như bất tử tà đế cách đó mấy chục dặm, dưới chân đạp một tấm thảm bay màu tím. Tốc độ thật làm người ta kinh diễm. Quả nhiên bản tôn của hắn đã tới. Trên mặt Tương Sơn trưởng lão mang theo những tia cười lạnh. Làm tồn tại nguyên anh hậu kỳ, cho dù bản tôn cùng phân thân Trương Hằng cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Thần thức của Bích U tiên tử không thể kéo xa như vậy. Vừa nghe bản tôn bất tử tà đế hiện thân, trong mắt hiện lên thần tình phức tạp. Mấy năm trước, Trương Hằng vẫn là một tên tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực đang đứng vào hàng kết đan kỳ. Nhưng lúc này, hắn lại tu thành bí thuật thân ngoại hóa thân, thật làm cho người ta đố kỵ. Khi nào thì chúng ta ra tay? Bích U tiên tử hô hấp trở nên gấp gáp, không khỏi trở nên khẩn trương. Tuy rằng bản tôn của hắn cách chúng ta 200 dặm, nhưng vì phòng ngừa đột biến, nên chờ hắn tới gần trong 100 dặm mới ra tay. Tương Sơn trưởng lão hờ hững nói, khí thế ngưng tụ trên người khẽ kích động. Cứ thế, khoảng cách giữa bản tôn Trương Hằng cùng bọn họ nhanh chóng kéo gần lại. 180 dặm, 150 dặm, 120 dặm. Tuy rằng Trương Hằng không cảm giác được thần thức tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng có một loại cảm giác bị giám sát, liền hiểu được mình đã bị thần thức của Tương Sơn trưởng lão tập trung. 100 dặm. Vào một thời điểm, Tương Sơn trưởng lão khẽ hô một tiếng, vù, hai người lao vụt về phía phân thân của Trương Hằng, khí thế trên người tăng vọt, uy áp tinh thần mạnh mẽ như bão tố ập tới từ xa, nhất thời mây gió xáo động. Phân thân Trương Hằng thấy cảnh này, vội vàng thu hồi mảnh vụn huyết sát thiên bi. Trải qua cắn nuốt vừa rồi, hắn đã khôi phục hơn phần nửa nguyên khí, thương thế cũng tốt hơn 4-5 phần. Bích Vân Di Thiên Thuật. Tương Sơn trưởng lão khẽ hô với Bích U tiên tử. Bích U tiên tử lập tức hiểu được. Vù. Hai người liên tục đánh ra pháp quyết.